Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 49, di tích. Bởi vì có được chỗ căn nguyên, nhân loại kết cấu linh hồn so sánh ổn định, ngược lại khó mà sinh ra cùng loại với can thiệp lực lượng. Muốn thu hoạch được tương quan lực lượng, nhất định phải giải phóng căn nguyên tăng cường linh hồn. Đồng thời nói như vậy, một lần giải phóng còn chưa đủ. Cái thế giới này bởi vì bảy vị chính thần lũng đoạn nguyên nhân, dùng thuộc về cái thế giới này ma lực đi giải phóng căn nguyên, đều sẽ dẫn phát biến dị. Giải phóng người sẽ xuất hiện căn nguyên hóa lý trí, đánh mất các loại tình huống. Cho nên loại này giải phóng được xưng là ác hồn thức tỉnh. Không có tương quan tài nguyên, Negeri cũng khó có thể trợ giúp người khác giải phóng căn nguyên. Coi như dùng tự thân hồn lực đi dẫn đạo, cũng sẽ lộ ra được không bù mất. Vì hiểu rõ hơn một người linh hồn, mới có lần này thí nghiệm, nhân tạo đánh vỡ linh hồn cân bằng, dẫn đạo ra thuộc về linh hồn lực lượng. Thông qua nhiều lần thí nghiệm, lợi dụng bất khiết lực lượng dùng nguyên bản ở vào thăng bằng kết cấu linh hồn xuất hiện nghiêng, liền có thể dẫn đạo ra cùng loại với can thiệp lực lượng. Chỉ là cỗ lực lượng này hết sức cứng nhắc, không cách nào tiến hành huyễn thuật loại hình chuyển biến, bởi vậy được xưng là niệm động lực. Đao đổi chính là niệm động lực thức tỉnh giải phẫu. Loại này tâm niệm của nhìn không thấy lực lượng, 10 phần thời điểm thôi động bên ngoài sự vật, hình thành phản ứng dây chuyền. Đương nhiên loại này phá hư linh hồn thăng bằng hành vi cũng sẽ có tác dụng phụ, một ít nghiêm trọng một điểm tình huống, biết khiến người sử dụng tính tình đại biến, phóng đại nó một loại nào đó cảm xúc, cũng chính là trở nên cố chấp. Đao đối với Negeri cuồng nhiệt sùng bái, có lẽ cũng có được trong đó một chút nhân tố, khiến Negeri cảm giác hứng thú là, tại linh hồn cân bằng bị phá vỡ về sau, vì hình thành mới cân bằng, căn nguyên biết diễn sinh linh hồn chi lực, dùng linh hồn lớn mạnh, tại không giải phóng căn nguyên dưới tình huống, dùng căn nguyên diễn sinh số lớn hồn lực. Đáng tiếc có một cái hạn độ, nếu như bên trong một cái thao tác không tốt, liền sẽ khiến linh hồn sụp đổ. Hiện tại khiến Đao phiền não chính là, tại dung hợp bánh răng về sau, bánh răng lực lượng đang ở dung hợp lực lượng của hắn, để Đao niệm động lực không cách nào vận dụng. Trừ cái đó ra, Đao từ ẩn tu hội đổi năng lực, chỉ có sa ma cục bộ cải tạo, này chủng loại giống như bản năng khí quan năng lực làm ra tác dụng. Năng lực này nguồn gốc từ tại Negeri tọa hạ, sa ma Isrik, vị này sớm nhất đầu nhập vào Negeri người, tại Negeri bên trong đoàn đội cũng không tính thêm ra danh. So sánh làm cho người cảm giác hứng thú chính là hắn xà chi nghi thức. Tại trải qua Negeri chỉ điểm ưu hóa về sau, có cực lớn tiến bộ, có thể đem cải tạo điểm tiến bước đi, tỉ như nhiệt cảm biết, hoặc là máu lạnh. Tại Nhật Ảnh giáo hội địa bàn, tất cả mọi người biết, những giáo hội đó kỵ sĩ, sở trường nhất chính là phát giác nhiệt độ biến hóa, cùng nhiệt độ cao công kích. Mà sa ma tới một mức độ nào đó là khắc chế Nhật Ảnh kỵ sĩ tồn tại. Nhiệt cảm biết có thể làm cho bị cải tạo người phát giác được kỵ sĩ ở tại cùng công kích của bọn họ. Mà lạnh máu cải tạo là có thể làm cho bọn hắn tránh thoát Nhật Ảnh kỵ sĩ cảm giác. Bởi vì máu lạnh cải tạo biết để bị cải tạo người tại nhiệt độ không đủ lúc sinh ra cường đại buồn ngủ. Cho nên Đao chỉ là tiến hành nhiệt cảm biết cải tạo. Các loại xung quanh nhiệt độ đều có thể bị hắn cảm giác được. Bởi vậy làm Chromie tới gần hắn cứ điểm lúc, từ Chromie nhiệt độ cơ thể mang tới biến hóa, liền đã để Đao đã nhận ra. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Đao đẩy ra một đạo che giấu cửa gỗ. Nơi này có một cái nhân công đào móc lối đi hình tròn, thông hướng đen như mực không biết chi địa. Khởi động tự hủy cơ quan, qua âm được bao lâu, cái thông đạo này cũng sẽ bị bởi vì cơ quan sụp đổ, đem sau lưng địch nhân chặn đường. đao đi lại tập tễnh hướng về trong thông đạo đi đến. Hắn hiện tại đã có chút hối hận nhanh như vậy dung hợp bất khiết bánh răng. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, khi hắn nhiều như vậy nói hướng dẫn dưới, thế mà còn có người có thể tìm tới nơi này. Bất khiết bánh răng lực lượng, chính ở trong cơ thể hắn không ngừng chuyển động, phù hợp lấy tình trạng cơ thể của hắn, chậm rãi hình thành mới cân bằng. Thông đạo sau hoàn cảnh cũng hiển lộ tại trước mặt đao. Đó là một đầu rất già cỗi hành lang, hiển nhiên đó cũng không phải đao kiến tạo. Hắn tại hạ thủy đạo một chỗ tìm tới một cái cứ điểm về sau. Tại thiết lập cơ quan thời điểm, phát hiện một bên vách núi bùn đất có không thích hợp. Căn cứ đối với bùn đất đo đạc, hắn phát hiện ở bên trong vách núi bộ phận hẳn còn có lấy một cái không nhỏ không gian. Đang đả thông này đạo sơn vách tường về sau, hắn phát hiện cái này cùng loại với di tích hành lang. Hành lang hai bên đốt giống như vĩnh viễn sẽ không tắt dài đèn. Mà cuối hành lang không biết thông hướng nơi nào. Căn cứ vị trí phán đoán, cái này di tích ở vào lo chấn dưới mặt đất. Đang đối với di tích hoàn thành sơ bộ thăm dò về sau, đao xác nhận bản thân phát hiện một chút đồ vật ghê gớm. Cái này di tích vẻn vẹn hắn thăm dò phương tiện lớn đến kinh người. Thậm chí hắn hoài nghi, lúc trước hắn thăm dò bất quá là cái này di tích chỗ cửa lớn thôi. Chân chính di tích còn chưa đối với hắn mở ra, liền có chút làm cho người rợn cả tóc gáy. Tại lo chấn dưới mặt đất, tu kiến khổng lồ như vậy kiến trúc, lấy trước mắt đến xem, cho dù là Nhật Ảnh giáo hội cũng khó có thể làm đến. Đồng thời từ di tích phong cách cùng niên đại đến xem, này cũng không thuộc về lo chấn, lấy đao cái kia cằn cỗi lịch sử tri thức. Hắn chỉ biết là ngàn năm qua giáo hội thống trị, nhưng lại không biết tại vậy trước kia, nơi này thuộc về cái gì thế lực. Trên thực tế toàn bộ lo chấn người, hơn phân nửa là như thế này, đối với đi qua lịch sử, chỗ biết cũng không nhiều, tối đa cũng chính là đối với thần học hiểu khá rõ người. Có thể biết được đi qua chúa tể đại địa chính là một cái tội ác quốc đô. Thần đến giải phóng nơi này, về sau đao tuần tra ẩn tu hội nội bộ một chút tư liệu, mới rõ ràng cái này di tích hẳn là thuộc về cái kia diệt tuyệt chủng tộc tinh linh. Hắn ở bên trong di tích chiếm được một chút tài bảo. Đây cũng là hắn có thể như thế nhanh chóng phát tích một trong những nguyên nhân. Nhưng là đối với chân chính di tích một mực không cách nào tiến vào. Bởi vậy đao liền đem nơi này biến thành một cái bí mật đường hầm chạy trốn. Theo sụp đổ thanh âm vang lên, hắn lúc đi vào thông đạo đã trải qua sụp đổ. Như vậy địch nhân muốn tiến đến, sẽ không có dễ dàng như vậy. Đao lắc đầu, hướng về khác vừa đi. Tại một bên khác, có một đầu lối đi bí ẩn, có thể rời đi nơi này. Bên kia Chromie có chút mặt mày xám xịt. Hắn một đường cẩn thận phá giải các loại cơ quan, mới vừa tiến vào bên trong cứ điểm, liền bị bạo tạc làm cho có chút chật vật. Quan trọng nhất là truy kích thông đạo cũng bị cắt đứt. Hắn không có dự liệu được linh thị của ta năng lực. Ta cũng không có dự liệu được hắn thế mà như thế quyết đoán. Chromie sắc mặt có chút khó coi. Truy tìm thiếu niên kia, lần gặp mặt sau nói không chừng đối phương liền đã hoàn thành bánh răng dung hợp. Ẩn tu hội lực lượng lần nữa gia tăng, hắn nghĩ cách cứu viện ô ly linh hồn sẽ trở nên càng thêm khó. Vân vân, chấm ngoặc kép, Chromie đột nhiên cảm giác được một chút không thích hợp. Hắn nâng lên bản thân hơi có không trọn vẹn ngón tay. Ở phía trên có một chiếc nhẫn. Ở bên trong chiếc nhẫn bên cạnh, có một nhóm đảo từ, nguyện ánh trăng ở cùng với ngươi. Năm đó hắn nhìn thấy tỷ tỷ mang qua chiếc nhẫn này. Phụ thân cũng đem nó giấu nghiêm nghiêm thật thật, tại cửa nát nhà tan về sau. Hắn liền đem nó đeo tại bên người, làm hoài niệm, lại không nghĩ tới hôm nay chiếc nhẫn này thế mà xuất hiện dị dạng. Dưới mặt đất, Chromie trong óc đột nhiên lóe lên một ít bị hắn coi nhẹ đã lâu tin tức. Bạn đang nghe radio.